Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2054, đợi xóa bỏ tin tức. Góc truyện audio.com, Bill, một tiếng, có một đóa hoa tươi xinh đẹp trong hư không nở rộ. Đây là từ sinh vật, nói đúng ra là trong thân thể có, máu tươi, sinh vật trên người, mới có thể nở rộ hoa tươi. Nghệ danh gọi, huyết hoa, tại một ít tính cách vặn vẹo ra hòa trong mắt đây là thế gian xinh đẹp nhất hoa. Bất quá lần này, huyết hoa, lại là từ một khối đen kịt tảng đá tạo thành lớn bia trên người, nở rộ ra. Hắc thạch lớn trên tấm bia còn phát ra đá vụn kêu thảm. Bạch tiền bối tế ra, duy nhất một lần phi kiếm, tìm hiểu nguồn gốc hào chính đâm vào hắc thạch lớn bia phía sau chính giữa. Máu tươi đang không ngừng từ hắc thạch lớn bia phần lưng bão tố đi ra tựa như là kịch liệt lay động sau chai coca bị đâm một đao. Đây là không biết từ đâu xuất hiện đường đường chính chính đâm lưng. Kiếm này là từ đâu tới? Là ai bắn tới kiếm? Ta vì cái gì không có chút nào phát giác? Trên tấm bia đá cái thanh âm kia nói liên tục, không nên ấn lý thuyết trên thế giới này chỉ cần có người khóa chặt hắn, đối với nó sinh ra ý đồ công kích hắn liền sẽ trước tiên cảm giác đến mới đúng. Hắn bị chế tạo ra, liền có chức năng này. Đợi đã, đúng, nơi này không phải cựu U thế giới. Cái này chết tiệt thế giới. Trên tấm bia đá thanh âm có loại cắn răng nghiến lợi hương vị. Sau đó, từ trên tấm bia đá truyền ra một trận quỷ dị ba động. Phế tích bên trên những cái kia bầy quạ đen cảm nhận được loại ba động này về sau, bay tới, bọn chúng dùng móng vuốt bắt lấy phi kiếm, dùng sức đập đằng cánh, muốn đem chuôi này. Duy nhất một lần phi kiếm, từ trên tấm bia đá lôi ra tới. Nhưng chuôi này duy nhất một lần phi kiếm cắm cực bền vững, dựa vào những thứ này quạ đen lực lượng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đưa nó rút ra. Đau nhức đau nhức đau nhức, bia đá tiếng kêu rên liên hồi. Cả buổi sau, tại đàn quạ đổi một nhóm lại một nhóm, lấy tiếp sức hình thức thay phiên ra trận thật vất vả mới đưa đâm vào trên tấm bia đá. Duy nhất một lần phi kiếm, cho rút ra, thần kỳ là thanh phi kiếm này bị thông qua đồng thời trên tấm bia đá máu cũng đã ngừng lại. Đàn quạ nhóm nắm lấy chuôi này làm bằng gỗ tài liệu phi kiếm, đưa nó phóng tới bia đá ngay phía trước. Tảng đá ngay phía trước điêu khắc một đôi viên cầu. Xem ra đây đối với viên cầu chính là bia đá con mắt. Cái đồ chơi này kiểu dáng, nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt. Trong tấm bia đá phát ra âm thanh nói, càng xem càng cảm giác ở nơi nào nhìn qua loại này làm bằng gỗ phi kiếm, nhưng kho số liệu bên trong lúc nhất thời lại tìm không ra chi tiết cặn kẽ tới. Bầy quạ đen xoay tròn lấy, tại bia đá đỉnh đầu lượn vòng lấy. Cũng không biết bọn chúng đang bay lấy bay lên lúc đột nhiên muốn đi muốn làm sao. Nếu như bọn chúng đi tại trên tấm bia đá, có thể hay không bị giết chết. Bia đá hai cái tròng mắt nhấp nhô, một lát sau. Từ tròng mắt phía dưới toát ra một cái cùng loại cái mũi đồ vật. Co duỗi thức cái mũi, vẫn còn có loại này tiên tiến công năng. Đầu năm nay, đại gia vì cùng lúc câu tiến, làm đến chân chính toàn diện bình phong, sáng ý bội xuất. Có quả đen nắm lấy phi kiếm, đưa tới bia đá cái mũi trước mặt. Bia đá hít hà, trên tổng thể khí tức rất lạ lẫm, nguyên vật liệu không biết là cái gì cây cối. Bất quá, phía trên này mơ hồ có loại rất quen thuộc hương vị. Rút ra mùi số liệu, so sánh bắt đầu. Bia đá lên tiếng nói. Góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu đọc đến bản thân cái kia khổng lồ kho số liệu, đem cái này mùi cùng mình kho số liệu nội dung tiến hành so sánh. Một chuỗi phù văn loạn mã tại trên tấm bia đá không ngừng hiện lên. 5-6 phút sau, bia đá cuối cùng từ số liệu khổng lồ trong kho tìm được tương ứng tin tức. Sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy mới tìm được số liệu, là bởi vì bộ phận này tin tức đã bị kéo vào đến. Thu về trạm, bên trong, ở vào đợi xóa bỏ trạng thái. Nếu như lại trễ lên 10 ngày nửa tháng, đoạn này số liệu liền sẽ bị xóa bỏ. Cái này tiêu ký là, bá tống khí tức, bia đá lặp đi lặp lại xác định một lần. Sau đó, bia đá trầm mặc lại. Hoa, trên đỉnh đầu đàn quạ không ngừng xoay quanh, phát ra làm cho người bực bội tiếng kêu. Trong kho tài liệu ghi lại, bá tống đã chết ở thiên phạt phía dưới, hai cốt không còn. Điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bá tống, đã chết. Bia đá thanh âm vang lên lần nữa. Chết ở thiên phạt hạ sinh mệnh, đem triệt để bị gạt bỏ từ căn nguyên lên bị chém chết. Mặc kệ là cái gì phục sinh thủ đoạn, đều không thể làm chết ở thiên phạt hạ người phục sinh. Coi như bá tống có vô số phục sinh thủ đoạn, tại thiên phạt phía dưới hóa thành cho bụi về sau, cũng là thập tử vô sinh. Sở dĩ liên quan tới bá tống bộ phận tư liệu mới có thể bị rời vào đến thu về trạm bởi vì đã không có lại bị ghi chép giá trị. Như vậy, chuôi này làm bằng gỗ phi kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên đó nhuộm nồng đậm bá tống khí tức, trầm tư sau một lúc lâu, bia đá làm ra đơn giản nhưng lại lớn nhất khả năng phán đoán. Có lẽ là Bá Tống khi còn sống luyện chế pháp khí, bị người đạt được. Bia đá tổng kết nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Bá Tống nói thế nào cũng là chỉ cấn tay con chuột nhỏ, khi còn sống khẳng định luyện chế qua một số pháp khí. Sau khi hắn chết, di sản của hắn nhất định sẽ bị người kế thừa, hoặc là bị tu sĩ khác đạt được. Thật là một cái tên phiền toái, cho dù chết đều không yên tĩnh, cấn tay. Bia đá thanh âm tiếp tục vang lên, sau đó từ hắn bia đá phần lưng, cũng chính là trước đó bị phi kiếm ghim trúng địa phương, bắn ra một cái ô nhỏ từ. Bên trong có một khỏa nhấp nhô viên hạt châu. Hạt châu là tồn trữ tin tức dùng đạo cụ, bia đá đem liên quan tới, làm bằng gỗ phi kiếm, Bá Tống huyền thánh khí tức. Sự cùng chính nó phỏng đoán, toàn bộ đưa vào trong hạt châu đi. Một con quạ hạ xuống, há miệng đem viên hạt châu nuốt vào. Sau đó, cái này quạ đen đập cánh hướng không trung bay đi. Trên không trung, có một đầu thông hướng, cửu u thế giới, lâm thời thông đạo, quạ đen mang theo hạt châu, chui vào thông đạo bên trong, tiến vào cửu u thế giới. Thanh phi kiếm này cũng phản hồi cho máy chủ đi. Nói không chừng máy chủ có thể từ trên phi kiếm nghiên cứu ra nhiều thứ hơn. Bia đá lên tiếng nói. Dứt lời, lại có hai con quạ hạ xuống, nắm lên thanh phi kiếm này, bay hướng cửu u thế giới thông đạo. Duy nhất một lần phi kiếm, tìm hiểu nguồn gốc hào khẽ chấn động đang bị đưa vào. Cửu u thế giới, trước đem một đạo tín hiệu ẩn nấp phản hồi cho Bạch Tiền Bối. Đợi hạt châu cùng phi kiếm đều biến mất về sau, bia đá lại bắt đầu suy tính lên một chuyện khác. Phi kiếm này là ai phát xạ tới được, không có đầu mối à, không hiểu thấu liền từ trong hư không chui ra ngoài, đâm trên người nó. Trước mắt có thể sử dụng manh mối chính là, bắn ra phi kiếm, người, khả năng cùng chết mất Bá Tống huyền thánh quen biết. Góc truyện audio.com, mặt khác làm bằng gỗ phi kiếm kiểu dáng, rất quen thuộc cũng hẳn là một đầu manh mối. Đang lúc bia đá đang suy tính thời khắc, một con quạ từ cửu u thế giới trở về. Cũng mang đến hai đoạn tin tức bạch truyền di trận địa. Kim Nguyệt phía trên, Bạch Tiền Bối móc ra bản bốt ký, ở tại lên nhớ một tọa độ. Tọa độ này chính là khối kia hắc sắc thạch bia vị trí. Bia đá kia, nhìn rất tân tiến dáng vẻ. Bạch Tiền Bối ngón tay xoay tròn lấy bút, rất muốn mở ra nhìn xem nó nội bộ cấu tạo. Lúc này, Thần Long mang theo Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trở lại giám sát khu vực. Thư Hàng, Bạch Tiền Bối nói, chúc mừng ngươi, tại trong ghi chép ngươi đã triệt để chết rồi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, cách chương.